Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393 Thiên Lôi Sát. Những cái đó quân sĩ lại là bất đồng, nhưng bất luận từng người tu vi, tự quần áo thượng liền có thể nhìn ra bất đồng quần lạc. Những cái đó quân sĩ thành trận pháp sắp hàng, trên người nhan sắc cũng chia hoa hồng, lam, hắc, hoàng, lục năm loại. Giang Nam như xem rõ ràng, kia nghe soái quả thực như Nhậm Vạn Đạt lời nói, đầu tàu gương mẫu, đứng ở đội ngũ đằng trước, ở nghe soái trước người. Cứ nhiên không có bất luận cái gì phòng hộ, lúc này hắn lạnh lùng khuôn mặt phía trên, cứ nhiên mang theo một tia thong dong. Đó là thế nào một loại khí độ, là Thái Sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc một loại tình cảm. Giang Nam như chưa bao giờ gặp qua như thế tình huống. Trong lòng không khỏi vì kia nghe soái mà thuyết phục, giống. Tê tê, những cái đó yêu thú lại không có quân sĩ giống nhau lực khống chế. Tuy là miễn cưỡng đứng thẳng thành đội ngũ, lại từng người phát ra từng người động tĩnh tiếng động. Những cái đó yêu thú chủng loại bất đồng, phát ra ra thanh âm tự nhiên bất đồng. Trong lúc nhất thời thanh âm đốm tạp, giống như là tới rồi một chỗ yêu thú đại quan viên giống nhau, yêu thú đầu tiên phát ra công kích. Giang Nam như thậm chí nhìn đến phía trước bắt đầu xung phong mấy đầu cự thú. Những cái đó cự thú thực lực đều không phải là nhất cường hãn. Nhưng lại là có một chỗ tốt, chuyên có thể đấu tranh anh dũng. Phá tan quân sĩ doanh trại ở cự thú trước mặt. Liền giống như là giấy giống nhau. Những cái đó quái thú đấu không cần dùng sức. Liền tướng quân doanh tường viện đạp lạc, vọt vào doanh trướng trong vòng. Lúc này quân sĩ, sớm đã liệt tốt trận hình, cũng không thấy có một tia động tĩnh, nhưng thấy sườn phía trước một đạo hồng kỳ phấp phới, những cái đó thân xuyên màu đỏ chiến bào quân sĩ, lập tức đồng thời thi triển ra pháp thuật. Giang Nam như tức khắc sợ ngây người. Nàng tuy ở tu chân môn phái trung đãi quá, lại chưa từng gặp qua trước mắt thịnh cảnh, đường đình sơn cũng coi như được với là đại phái, nhưng tu sĩ số lượng tuy nhiều. Lại khó có thể cùng trước mắt màu đỏ quân sĩ tưởng so. Những cái đó quân sĩ trình độ cũng không thấy đến có bao nhiêu cao. Thậm chí cũng không thấy đến có bao nhiêu lợi hại. Gần là một đội nhân mã một cái đơn giản pháp thuật thổ tường thuật. Liền ở đối diện yêu thú phía trước. Hình thành một đạo kiên cố tường đất, một người phát ra thuật pháp. Có lẽ có thể đem tường đất hóa thành tường thành. Nếu người này thực lực cường hãn. Thậm chí có thể đem tường thành biến càng thêm hùng hậu. Mà lúc này, ở chúng màu đỏ quân sĩ trước mặt, làm sao ngăn là tường đất, quả thực chính là thổ sơn. Một đạo thổ sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những cái đó chạy vội cự thú một đầu vọt tới thổ sơn phía trên. Cứ nhiên khó có thể lay động, thiên lôi sát. Kia thổ sơn liền ở nghê soái trước người. Nghê soái lại là lù lù bất động. Tiện đà cao giọng kêu to. Chỉ nghe hắn nói âm rơi xuống, đều có màu đen quân sĩ động tác nhất trí bay lên trời. Những cái đó quân sĩ đang ở giữa không trung, từng người giơ ra bàn tay, triệu hồi ra nhất tầm thường bất quá pháp thuật trưởng tâm lôi. Các tu sĩ trưởng tâm lôi vừa ra, Giang Nam như tức khắc xem vui vẻ thoải mái. Nàng lúc này mới biết, kia thiên lôi sát là vật gì. Nháy mắt, tự không trung ném xuống vô số lôi điện. Những cái đó lôi điện rối rắm tới rồi cùng nhau, từng người dây dưa, cư nhiên hóa tiểu vì đại, hóa thành màu tím lôi điện tự giữa không trung rơi xuống, ầm ầm ầm. Giang Nam như tuy là đứng thẳng xa xôi, nhưng cái mũi trung lại mơ hồ ngửi được một tia da thịt nướng nướng chín thấu hương vị. Nguyên lai màu tím thiên lôi rơi xuống đất, tự đại trên mặt đất nhanh chóng lao nhanh. Cư nhiên đem trên mặt đất yêu thú toàn bộ công kích đến, liền ở Giang Nam như cho rằng chiến đấu kết. Thúc thời điểm, mặt đất thiên lôi lại là nhanh chóng hướng một chỗ tập kết. Tuy rằng kia thiên lôi len lỏi tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là có 8-9 phần 10 bị hấp dẫn. Cũng nhanh chóng tập kết. Hết chương.